Siêu cấp cưng chiều. Chương 1426, sự khác biệt giữa trai ấm áp và trai thẳng đuột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Lệ đẩy Hàm trong. Có, Lục Cảnh An vẫn trả lời rất hoàn hảo. Xin lỗi, anh Lệ, Tư Tư còn trẻ, nếu có làm phiền anh cũng đừng sóc đo với cô ấy. Tôi xin lỗi anh thay cô ấy. Không, Hạ Tư Dư đặt điện thoại xuống, ngẫm nghĩ mấy giây rồi nói. Mấy năm qua công ty dược nhà họ Lục phát triển rất mạnh, có khuynh hướng thịnh tiến với Hoàn Hạ. Anh ta là cậu hai nhà họ, thông tin cá nhân đều công khai. Tôi có biết một ít nên không điều tra. Hơn nữa, cô cũng chưa từng nghĩ đến việc điều tra. Hạ Tư Dư hít thở không ngừng, trong đầu còn quanh quẩn câu cảnh cáo chuyên chế của Vân Lệ. Tiếp đó, Vân Lệ lên tiếng đáp, thả bật lửa xuống. Em đến Lyon, có liên lạc với lão Tống không? Hạ Tư Dư gật đầu. Có, hôm qua gọi điện rồi. Dạo này cậu ấy đang điều tra án. Chắc bận quá không có thời gian gặp mặt. Sao thế? Cô sờ mặt, anh cười gì thế? Vân Lệ liếm môi, ngẩng đầu hỏi. Không điều tra Lục Cảnh An sao? Cô nhìn ra ngoài cửa, thở dốc, liên tục cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại. Hạ Tư Dư vốn không muốn đâm đầu vào hẹn hò với Vân Lệ, mà muốn thử tìm kiếm dấu vết anh ta thích cô trong sinh hoạt thường ngày. Nhưng mới qua một buổi tối mà cô đã như sắp đầu hàng tới nơi. Hạ Tư Dư không nghi ngờ khả năng đánh hơi và độ nhạy của Vân Lệ trong vấn đề này. Nhưng cô vẫn mở nhóm WeChat, tìm được hồ sơ cụ thể lúc trước Thẩm Thanh Dã gửi qua, đưa cho Vân Lệ. Đây là thông tin cơ bản của Lục Cục. Thông tin cơ bản của cậu ta sẽ không có vấn đề gì. Vân Lệ liếc mắt mấy cái, đáy mắt lạnh lùng. Lục Cảnh An có thể sai khiến Holiday Inn ở Lyon giở trò giúp mình. Chỉ một chuyện này thôi cũng không nên xem thường cậu ta. Nghĩ đến đây, Hạ Tư Dư chau mày hỏi, bối cảnh của anh ta là phương diện nào cơ? Ngoài nhà họ Lục ra sao? Có lẽ vậy, Vân Lệ không nói rõ, chỉ mỉm cười sâu xa. Em báo lão Tống, kêu cậu ta nhanh chóng đến đây. Vân Lệ cười nhạt, thể hỏi em không được à? Đương nhiên được chứ. Hạ Tư Dư dùng sức kéo điện thoại về. Thân phận tự mình đa tình chứ gì? Bối cảnh của Lục Cảnh An không đơn giản. Bảo Tống Liêu dành thời gian đến một chuyến. Vân Lệ thong thả hút thuốc. Nhắc đến chuyện chính, anh ta không còn vẻ dịu dàng như trước, mặt hiện lên sát khí. Hạ Tư Dư không hỏi nhiều, vội lấy điện thoại gọi cho Tống Liêu. Bữa trưa, Vân Lệ chọn một nhà hàng nổi tiếng ở Lyon, cũng không cho Hạ Tư Dư chọn món. Lúc trước anh đã từng đến Lyon sao? Nhìn đi, đó chính là khác biệt lớn nhất giữa trai ấm áp và trai thẳng đuột. Trai ấm áp nói chuyện khiến người ta như cây xuân đón gió. Con trai thẳng đuột nói chuyện như sương móc tháng chạp. Lúc trước gia đình sắp xếp rất nhiều mối xem mắt cho cô, cũng đã gặp qua nhiều thanh niên đẹp trai tài giỏi. Chỉ có Lục Cảnh An khiến cô cảm thấy thoải mái nhất trong quá trình tiếp xúc. Nếu không phải Vân Lệ quay đầu, biết đâu chừng cô sẽ nghe theo sắp xếp của gia đình, đính hôn rồi kết hôn với gã. Mọi chuyện cứ thuận theo nước chảy thành sông. Nhưng Vân Lệ lại khịt mũi xem thường. Kiên nhẫn, Hạ Tư Dư bĩu môi. Anh ta theo đuổi tôi mấy tháng, ngày ngày ân cần hỏi han, săn sóc tỉ mỉ, quan tâm chu toàn. Vân Lệ móc một điếu thuốc trong túi áo khoác vest, một tay bật lửa một tay che lửa, nói mơ hồ. Có đến mấy lần, làm nhiệm vụ sao? Hạ Tư Dư nhìn người đàn ông châm thuốc không chớp mắt, khói nhạt tràn ra từ khóe môi. Thật sự là cảnh đẹp dù người. Hạ Tư Dư mím môi tỏ vẻ đồng ý, tôi biết chuyện khách sạn có mờ ám. Có lẽ anh ta đã mất kiên nhẫn. Kết quả xấu nhất không phải là gạo nấu thành cơm, mà là buộc cô phải tiếp nhận gã. Vậy sao? Vân Lệ lạnh lùng cong môi. Vậy sau này em thử ngủ chung phòng với cậu ta xem. Hạ Tư Dư liếc anh ta, giữ im lặng, vì tim đột nhiên đập loạn. Vân Lệ trả lại điện thoại cho Hạ Tư Dư. Khi cô chìa tay ra, anh ta trầm giọng nói, cậu ta lấy thân phận gì mà xin lỗi thay em? Hạ Tư Dư cầm đầu kia điện thoại, ánh mắt danh mãnh, anh nên hỏi anh ta thì hơn. Vẻ mặt Hạ Tư Dư thoáng biến đổi. Lục Cảnh An là người đàn ông khôn khéo nhất cô từng gặp. Tạm thời không bàn đến có ấm áp hay không. Chỉ ít gã chỉ dựa vào sức mình khiến cả nhà họ Hạ khen không tiếc lời. Còn có thể ứng a đối với việc Vân Lệ làm khó một cách hoàn hảo. Nếu không phải ấm áp, thì chắc chắn gã là người tâm tư khó lường. Vân Lệ nhạy bén nhận ra được sự biến hóa trên mặt Hạ Tư Dư. Anh ta nheo mắt cúp máy. Bầu không khí trong xe yên ắng khiến lòng người hoảng loạn. Cô quẹt thẻ mở cửa, qua sảnh cửa trước và phòng khách, vào thẳng phòng ngủ. Phòng ngủ vẫn khép hờ như hôm qua. Cô đẩy cửa vào, nhìn chiếc bàn ở đối diện trước nhất. Vân Lệ dựa ra lưng ghế. Em thèm yêu à, Hạ Tư Dư, nhưng không có ai bắt máy. Cô vào WeChat nhắn tin. Xong việc, cô ngẩng đầu thấy đôi mắt Vân Lệ hiện ý cười. Dùng bữa xong, Hạ Tư Dư được về khách sạn theo ý muốn. Lục Cảnh An cũng không có trong phòng. Trên đó có iPad đang cắm sạc. Màn hình tối om, nhưng nếu bật sáng màn hình lên sẽ phát hiện máy vẫn đang để chế độ ghi âm. Hạ Tư Dư mỉm cười. Vội cất iPad, dọn dẹp đồ đạc cho vào vali rồi rời khỏi phòng. Cách chương.